Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 901, Nhân Gian Chi Thần. Vương Thần Thông lắc đầu, trải qua thiên hành hôm nay đã đạp phá thần nhóm người giới hạn, có thể xưng vì Nhân Gian Chi Thần. Ta cảnh giới tuy chỉ kém hắn thượng một đường, nhưng cái này một đường, cũng nhân thần chi biệt. Ngôn ngữ hạ xuống, thế giới lập tức liền an tĩnh lại, một cổ vẻ tuyệt vọng, ở đây gian tỏ khắp. Vương Thần Thông thấy vậy, không có nói trấn an, ngược lại không chút lưu tình nói ra, không nên nghĩ trốn, thần thấy rõ nhân quả tương liên phía dưới, các ngươi cho dù chạy đến thiên nhai hải giác, cũng sẽ bị trải qua thiên hành tìm được. Lời vừa nói ra, giữa sân vẻ tuyệt vọng càng đậm. Nơi này một đám người đều là tâm linh cường đại hạng người. Nhưng đối mặt trải qua thiên hành loại địch nhân này, cho dù là bọn họ, trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng. Hiện nay kế sách, chỉ có cùng trải qua thiên hành thù đánh một trận tử chiến, bọn ta mới có một chút hy vọng sống. Trong vòng vài ba lời, Vương Thần Thông liền đoạn tuyệt tất cả mọi người tại chỗ lòng cầu gặp may. Thù đánh một trận tử chiến. Có người nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt. Không thể không người nghĩ tới đầu hàng cầu thả phải tính mệnh. Vốn lấy trải qua thiên hành tính cách, cho dù là đầu hàng, cuối cùng cũng tất nhiên là một chữ chết. Cái này là rất nhiều cao thủ dùng huyết đổi lấy kinh nghiệm, đều xuất ra nhà mình nội tình. Một trận chiến này chúng ta nếu như bại, nhiều hơn nữa nội tình cũng chỉ sẽ vì trải qua thiên hành làm giá y. Lời còn chưa dứt, rực rỡ mà thần quang chói mắt từ dưới chân bọn họ tiểu phong bay lên khởi. Một bả ước chừng dài ba xích trúc kiếm xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là Vương Thần Thông dựng dưỡng mấy trăm năm thần binh. Trong ngày thường hắn đem đưa với trong địa mạch, ngày đêm rèn luyện thanh tẩy. Trong kiếm phong mang ở trăm năm trong năm tháng, đã sắc bén tới cực điểm. 15 năm trước, Vương Thần Thông chính là bằng vào kiếm này, chém tới trải qua thiên hành một cái cánh tay. Mà bây giờ, so sánh với 15 năm trước, trúc kiếm phong mang càng sâu. Vương Thần Thông cầm kiếm, kiếm phong xẹt qua mi tâm, một luồng huyết tuyến xuất hiện, hình như là một cái đóng chặt thiên nhãn. Không có nửa điểm tươi mới huyết tích rơi. Kiếm thể nhuộm đỏ, kinh người sát khí từ trong kiếm bạo phát, mà Vương Thần Thông, càng là trong nháy mắt, từ một lão già tóc bạc hoa râm, hóa thành một thân hình đồ sộ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trên da lưu chuyển bảo quang thanh niên. Một trận chiến này, đồ thần, Vương Thần Thông nói năng có khí phách. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thụ được Vương Thần Thông trong lòng dứt khoát. Nhất kiện lại một món bảo khí. Ngày hôm đó từ trong cấm địa bay ra, chán thả quang hoa, dẫn được vô số người ghé mắt. Bất quá lại không người nào biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ có số ít vài cái quyền thế ngập trời cự phú biết vài phần chân tướng, cũng chuẩn bị thoát đi đế đô. Trải qua thiên hành đáng sợ hữu mục cộng đồ, tiếp tục lưu lại đế đô, liền là muốn chết. Nhất đạo lại một đạo độn quang hướng về phương Bắc phóng đi. Muốn phải hoàn thành trước nay chưa có đồ thần đại nghiệp. Thế giới này, Trương Đạo vừa xuất hiện ở một tòa tầm thường trên đỉnh núi. Bước vào không rõ trong, hắn trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Trong quá trình này, Trương Đạo nhất thậm chí không có thể cảm nhận được nửa chút thời gian trôi qua. Hơn nữa, cái thế giới này quy tắc cùng hỗn độn chư thiên tuyệt nhiên bất đồng. Hầu như hết thảy đều là do tâm linh lực số lượng cấu thành. Ngoại trừ tâm linh lực bên ngoài, nơi đây bài xích tất cả những lực lượng khác. Trương Đạo nhất ước đoán, coi như là che thiên giới tiên đế tiến đến, chỉ sợ cũng phải bị tước đoạt tất cả ngoại tại lực lượng. Duy dư thuần túy nhất tâm linh lực số lượng, thiên nguyên hệ thống cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, thiên nguyên hệ thống trọng ở tâm linh tu đi. Cho dù những lực lượng khác bị thế giới áp chế, bộ dạng đối với còn lại hệ thống mà nói, lực lượng cũng sẽ không giảm ít hơn nhiều. Mà Trương Đạo nhất ở chỗ này, lại là không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Trương Đạo nhất tất cả sức mạnh to lớn đều là quy về tự thân. Nguyên vu tâm linh, vô luận ngoại giới như thế nào biến hóa, trường đạo nhất sức mạnh của bản thân đều là không đổi. Tâm linh chiếu rọi thiên địa, thấy rõ tất cả chỗ rất nhỏ, lớn đến nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, nhỏ đến cấu thành vạn vật tâm linh huy hoàng biến hóa, đều hiển hiện ở trường đạo nhất lòng chung. Thế giới này, không phải từ hạt căn bản cấu thành, cũng không phải từ một hóa khí sinh, mà là tâm linh quang huy biến hóa. Cái này cùng trường đạo nhất trước khi là ma luyện tâm linh, diễn biến hỗn độn chư thiên rất giống. Bất quá, ở trường đạo nhất cảm ứng chung, thế giới này càng tinh xảo, kỳ biến hóa cũng càng phức tạp. Chân thực, coi như là trường đạo nhất, cũng nhìn không ra trong đó kẽ hở. Không có kẽ hở, vậy đại biểu với trường đạo nhất. Mà, đạo, nơi này chính là thế giới chân thật. Chân thực chỉ là một định nghĩa. Có lốm đốm cấu thành thế giới vi mô bị định nghĩa thành chân thực là bởi vì không thấy được kẽ hở. Một mạch hóa sinh thế giới bị định nghĩa thành chân thực cũng là như vậy. Mà thế giới này, cũng là như thế này. Trường đạo nhất lòng chung không có thán phục các loại tâm tình. Loại sự tình này hắn cũng có thể làm được. Đương nhiên chính hắn tâm linh diễn biến thế giới về mà nói là hư ảo. Nhưng đối với lục giai một cái, chưa từng nhìn thấy chân ngã cao thủ, cũng với chân thực không giống. Lúc trước, trường đạo nhất cùng cổ đạp tiên làm trận kia lý niệm tranh. Đó là tâm linh hóa giới, diễn sanh vô lượng chư thiên, mà chư thiên bên trong vô cùng sinh linh. Không có một nhận thấy được thế giới vô căn cứ, tìm không được kẽ hở, liền có thể định nghĩa là chân thực. Cái gọi là tất cả thiên địa huyễn, vạn vật do tâm, đó là đạo lý này. Chân thực bất hư, cho tới bây giờ chỉ có tâm linh. Coi như là trường đạo nhất cùng cổ đạp tiên hợp lực diễn hóa ra vô lượng chư thiên. Trong đó sinh linh tâm linh cũng là chân thật. Chỉ bất quá vô lượng chư thiên trong, không có có sinh linh siêu thoát đi ra, cố lấy theo thế giới cùng nhau diệt vong. Chân thực cùng hư ảo định nghĩa, kỳ thực rất mơ hồ. Từng sinh linh chân thực cùng hư huyễn hoặc hứa đô bất đồng. Nhưng có một chút cũng chung, chỉ cần mình cho rằng là chân thật, thì nhất định là chân thực, cho dù những sinh linh khác đều là nói về là hư ảo. Nơi đây chỉ là ngoại vi, muốn đi thông hạch tâm, còn cần tìm được chính xác lộ. Tâm linh bắc kích thời không, biết hết khả năng toàn lực vận chuyển, trường đạo nhất lấy đã có tin tức, bắt đầu thôi toán con đường phía trước, một cái phàm nhân, thiên khung trên. Trải qua thiên hành đột nhiên cảm ứng được phía dưới trên một ngọn núi xuất hiện một chút dị thường. Hắn phá không mà đi. Tâm linh hóa thành thần chi lĩnh vực. Lấy vận chuyển tạo hóa. Ở lĩnh vực của hắn bên trong. Sinh tử hỗ hóa. Chết hóa sinh. Sinh hóa chết. Cố lấy thánh sơn trong nháy mắt từ một mảnh tử địa. Hóa là chân chính thánh thổ. Sinh cơ dâng trào. Mà này sinh cơ nồng hậu chi địa. Cũng sẽ từ sinh hóa chết, người sống biến khô cốt, lệ thiên đi cùng nhau đi tới. Không biết có bao nhiêu sinh linh nguyên nhân hắn mà họa trời giáng. Chết không có chỗ chôn, lệ thiên đi đối với lần này, tâm linh không có nửa điểm ba động. Hắn thấy cường giả hành hạ đến chết người yếu, vốn là thiên kinh địa nghĩa, vợ con của hắn là người yếu. Sở dĩ đích thân hắn giết bọn hắn, ở trải qua thiên hành cảm ứng chung. Cái kia phàm nhân bất quá là khí huyết cường lớn một chút. Căn bản không thông tu hành. Dựa theo đạo lý, căn bản không khả năng ngăn cản hắn thần chi lĩnh vực. Có thể ngăn cản thần chi lĩnh vực. Chỉ có thần. Lẽ nào ta mới vừa thành thần. Liền đụng tới một cái thần. Trải qua thiên hành trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Nhưng lập tức hắn đã đem bên ngoài phủ quyết. Phương thiên địa này vài vạn năm không người thành thần. Hắn mới vừa thành thần liền đụng tới thần. Nào có đúng lúc như vậy. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó. Một con tre trời cự trảo từ trong hư vô sinh ra. Hung hãn hướng về phía dưới cái kia phàm nhân chộp tới. Thiên địa rung động. Thao thiên ma uy chi hạ. Hư không đều bị ngưng trệ. Trải qua thiên hành muốn làm liền làm. Hắn bản liền là nhân vật vô pháp vô thiên. Coi như người nọ thật là cùng hắn nhất thần. Trải qua thiên hành cũng không sợ. Trải qua thiên hành tự tin nhân gian vô địch. Cho dù nhân gian còn có còn lại thần. hắn cũng một cách tự tin đem đánh chết tươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.